Đau lắm sao? Nghe lời nói lo lắng của hắn, Thụy Bích tuy không thể ngừng được nước mắt nhưng đôi tay lại vòng qua ôm lấy hắn. Thụy Nhi không sao, nếu là Thiên Vũ ca thì không sao cả. Câu nói của Thụy Bích tựa như đã chặn đứng đường rút lui của bản thân mình. Thiên Vũ hôn lên mi mắt y rồi động thân tiếp tục tiến vào. Tiếp nhận cự vật cương cứng thô to của Thiên Vũ, Thụy Bích cắn răng không muốn phát ra tiếng, cảm giác đau đớn ban đầu dần biến mất thay vào đó là một thứ khoái cảm làm cho y trở nên khờ dại. Thụy Nhi, ngươi là của ta, Thiên, Vũ thì thầm bên tai gọi tên y, dồn tất cả yêu thương cho y, hắn vĩnh viễn sẽ không để y có thể rời khỏi. Đi vào tận nơi sâu nhất trong Thụy Bích khi y chỉ vừa quen với ham muốn của hắn, Thiên Vũ liền cử động tiến nhập làm nơi gắn kết giữa hai con người liên tục ma sát với nhau. Cử động bất ngờ của Thiên Vũ làm Thụy Bích chưa thể tiếp nhận mà phát ra tiếng. Thiên Vũ ca đừng di chuyển, Thụy Nhi, Thiên Vũ vẫn không ngừng lại gọi tên y, tốc độ luân chuyển mỗi lúc càng nhanh hơn. Hai thân thể khi va chạm đều phát ra tiếng đến tà mị, y vẫn đang ôm lấy hắn ngập ngừng tựa như muốn trả lời mỗi tiếng gọi tên mình. Thiên Vũ ca, Thụy Nhi, những âm thanh đê, mỹ vang vọng khắp cả nội phòng Tần Di Cung, dù cho Thụy Bích có đến bao nhiêu lần vẫn chưa thể thỏa mãn Thiên Vũ, hắn vẫn liên tục trầm mê trong thân thể y, bên ngoài trời đã quá nửa đêm, Thiên Vũ nắm lấy vòng eo nhỏ của Thụy Bích để có thể trực tiếp di chuyển sâu hơn. Góc truyện audio.com, Thụy Bích hết lần này đến lần khác bị hắn kéo sâu vào không lối thoát cũng chỉ còn hơi sức khẽ rên trong cổ họng. Thiên Vũ lần cuối cùng đi vào Thụy Bích hắn. Một tiếng thỏa mãn rồi giải phóng mình vào bên trong y tựa thân người lại trên Thụy Bích hắn phát hiện y đã mệt lã đi. Thụy Nhi, khi Thiên Vũ rút ra Thụy Bích chỉ khẽ động một tiếng, hắn hối lỗi hôn lướt qua cánh môi nhỏ. Xin lỗi ngươi, Thụy Bích tuy vô cùng mệt mỏi nhưng y vừa nghe thấy lời xin lỗi của Thiên Vũ. Con người khó đoán và cao ngạo này sẽ có lúc sẽ mở lời xin lỗi sao? Y dùng tay chạm lên gương mặt hắn mỉm cười rồi thiếp đi mất. Nhìn nét mặt say ngủ mà trên môi vẫn hé nụ cười của Thụy Bích làm lòng hắn thêm một lần nhộn nhạo. Đã khuya như vậy Thiên Vũ cũng không muốn rắc rối đến Ôn Tuyền lần nữa, hắn ngồi dậy khoác lại áo bào mới gọi người chuẩn bị mộc dục rồi tự mình bế lên Thụy Bích không còn biết gì nữa vào trong. Cách chương.